cưng vợ đến tận cùng. Chương 706. Để lại một niệm tưởng không đến nổi quá tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Cách chương.